Nhớ chàng khiến ta già đi. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thịnh quốc, trong thư phòng của đại lý tự khanh Tô Vãn Phù đứng trước bàn, nhìn nam tử trước mặt, cố gắng đè nén cảm xúc trong lòng. Sở đại nhân, vừa rồi khi thẩm án, vì sao ngài lại phán Cao lão gia vô tội? Sở Quý Uyên ngồi ngay ngắn trên chủ tọa, cúi đầu sắp xếp hồ sơ, lạnh nhạt nói. Chứng cứ nàng đưa ra không đủ, mà lời biện hộ của Giang Doanh Doanh lại có sức thuyết phục hơn. Nghe đến cái tên Giang Doanh Doanh, tim Tô Vãn Phủ bất chợt run lên. Giang Doanh Doanh là thanh mai trúc mã của Sở Quý Uyên. 5 năm trước, vì gia tộc suy tàn, nàng ta buộc phải rời kinh thành, tìm đến người thân nương nhờ. Tô Vãn Phủ và Sở Quý Uyên thành thân đã 4 năm, nhưng cái tên ấy vẫn luôn là nỗi đau không thể nói thành lời của nàng. Nàng hiểu rõ, lúc ban đầu Sở Quý Uyên cưới nàng chỉ để quên đi Giang Doanh Doanh. Tô Vãn Phủ luôn giả vờ không quan tâm, chỉ vì nàng tin rằng một ngày nào đó, Sở Quý Uyên sẽ quên hẳn mối tình cũ. Nhưng nàng không ngờ, lần này Giang Doanh Doanh lại xuất hiện ở công đường với tư cách là người biện hộ cho Cao lão gia. Tô Vãn Phủ cắn chặt môi, giọng nói hạ thấp. Đại nhân, xin tự hỏi lòng, lần phán quyết này thật sự không phải vì muốn nàng ta thắng trong vụ án đầu tiên sau khi hồi kinh sao? Dựa vào danh tiếng của Cao lão gia, chắc chắn sẽ làm tên tuổi của Giang Doanh Doanh vang xa. Sở Quý Uyên nghe vậy liền cau mày, giọng nói lạnh lùng. Công là công, tư là tư, ta không lẫn lộn. Luật pháp thịnh quốc là như vậy, nếu không phục, nàng có thể viết đơn kiện mà kiện tiếp. Nói xong, hắn đứng dậy, dứt khoát rời khỏi phòng. Tô Vãn Phủ nhìn bóng lưng hắn rời đi, đôi mắt dần đỏ hoe. Trước cửa đại lý tự, Tô Vãn Phủ bước ra khỏi cổng với dáng vẻ mệt mỏi, định quay về thư quán. Nhưng trước mắt nàng là một đám đông đang náo loạn, miệng hô lớn. Tô Vãn Phủ, cút ra đây. Lưu Đại Nương vừa nhìn thấy nàng liền lao đến chắn trước mặt, chất vấn. Tô Tụng Sư, nữ nhi của ta bị Cao lão gia hại chết. Ta tin ngươi nên mới nhờ ngươi kêu oan, giờ kết quả như vậy, ngươi định giải thích thế nào? Tô Vãn Phủ mím môi, nàng mở thư quán nơi cuối phố, thỉnh thoảng có người nhờ nàng viết trạng từ kêu oan. Dần dà, nàng trở thành một tụng sư. Trên công đường, nàng không hổ thẹn với lương tâm, nhưng kết quả không phải lúc nào cũng được như ý. Nàng thở dài, nhẹ giọng giải thích. Trên công đường, tình thế biến hóa khôn lường. Nếu chứng cứ không đủ, lời còn chưa dứt, Lưu Đại Nương đã kích động hơn, lớn tiếng mắng chửi. Giờ Cao lão gia không bị vào ngục, còn nữ nhi của ta lại chết oan uổng. Người phải bồi thường cho ta. Sắc mặt Tô Vãn Phủ tái nhợt, chỉ có thể bất lực nói. Xin bà bình tĩnh một chút. Vừa mở miệng, một cây cải trắng bất ngờ bị ném mạnh trúng đầu nàng. Lưu Đại Nương hung hăng quát. Chuyện này ta quyết không để yên. Nếu ngươi không bồi thường, ta sẽ kiện ngươi lên công đường, ban đêm, tại sở trạch. Tô Vãn Phủ mệt mỏi bước vào phòng sau những chuyện ban ngày. Sở Quý Uyên ngồi bên bàn nhìn nàng, khẽ nhíu mày. Lưu Đại Nương gây náo loạn ở đại lý tử, thật mất mặt. Đừng để việc như vậy xảy ra lần nữa. Tô Vãn Phủ siết chặt tay, ấm ức trong lòng ngày càng lớn hơn. Ta biết là ta đã gây phiền phức cho đại lý tử. Sở Quý Uyên nghe vậy, ánh mắt không rõ cảm xúc. Nàng đang trách ta vì phán quyết hôm nay sao? Tô Vãn Phủ mím môi, chưa kịp trả lời thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Đại nhân, có quý nhân cầu kiến. Sở Quý Uyên tay đang cầm chén trà khẽ khựng lại, đứng dậy mở cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang tiểu thư đang chờ ở tiền sảnh. Tô Vãn Phủ nghe lén được lời thị vệ, lòng như thắt lại. Là Giang Doanh Doanh, nàng cắn chặt môi dưới, nước mắt trực trào. Thấy Sở Quý Uyên định rời đi, nàng vội kéo lấy góc áo hắn. Đại nhân, ngài muốn đi đâu? Sở Quý Uyên nhàn nhạt đáp. Doanh Doanh tài hoa xuất chúng, hoàng thượng muốn bồi dưỡng nhân tài, đặc biệt lệnh quan viên đại lý tự tiếp đón nàng ấy. Tô Vãn Phủ giữ chặt góc áo hắn, nước mắt trào ra. Ngài còn nói ngài không có tư tình với nàng ta. Cách chương.